Chương 1242, ngàn năm thi sát. Toàn thân hắc sắc trên đại thụ, treo từng khỏa hắc sắc trái cây, năm khỏa trái cây đều là tản ra sâu thẳm sáng bóng, tựa như cùng là năm đạo lô đen đồng dạng, tại tham lam địa hấp thu xung quanh thiên địa lực lượng. Hồn u cổ thụ. Tuy nói tại danh khí trên khả năng không bằng bất tử thụ, thế nhưng hồn u cổ thụ hiệu quả, có thể một chút cũng không thể so với bất tử thụ chênh lệch. Phục dụng bất tử quả có thể để thăng thánh thể phẩm giai, mà nuốt lời của hồn u quả, lại có thể tăng cường tâm lực tu vi, tăng cường võ đạo ý chí. Nghe dường như có chút hư, thế nhưng đối với Lăng Trần mà nói, nếu là đã uống hồn u quả, của hắn kiếm hồn hình thức ban đầu, liền rất có thể triệt để thoát ly hình thức ban đầu, tiến giai thành một đạo hoàn chỉnh kiếm hồn loại vật này làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Lăng Trần đồng dạng là liếm liếm bờ môi, trong mắt hiện ra một chút nóng bỏng hào quang. Lăng Âm kinh hỉ vô cùng nhìn chằm chằm màu đen kia cây cối, chợt đúng là nhịn không được muốn đi qua, nhưng mà, ngay tại nàng bộ pháp vừa muốn bước ra chốc lát, một bên Lăng Trần sắc mặt lại là rồi đột nhiên kịch biến, một phát bắt được nó bóng loáng cổ tay trắng, thân hình nhanh lùi lại. Mà đang ở Lăng Trần bắt lấy Lăng Âm nhanh lùi lại trong chớp mắt, bọn họ vị trí chi địa, đột nhiên bạo liệt mà khai mở, một cái hắc sắc cự trường, sống sờ sờ hoanh bạo mặt đất, mà một đạo hắc sắc cự ảnh tự lòng đất lướt đi, rơi đến màu đen kia cây cối bên cạnh. Lăng Trần mang theo Lăng Âm rơi đến trên một cây đại thụ, sau đó mục quang nhìn về phía kia bụi đất tung bay, chỗ đó, một đầu toàn thân hắc sắc thô bạo mà đứng, ngập trời hung thần chi khí, giống như phong bạo đồng dạng, quấn ra. Là ngàn năm thi sát mà lúc Lăng Âm nhìn thấy trước mắt cái vị này hắc sắc đại gia hỏa, khuôn mặt cũng là hơi đổi. Này đạo cự đại thân ảnh, toàn thân tản mát ra một cỗ mùi hôi khí tức, như là một cỗ cổ xưa thi thể, chỉ bất quá nó hình thể lại là càng thêm khổng lồ, trọn vẹn là phổ thông thi sát gấp trăm lần lớn nhỏ, nó toàn thân nhan sắc cũng là càng thêm thâm trầm, từ xa nhìn lại, như một tôn cự nhân, theo hắn kia tràn đầy răng nanh trong miệng, không ngừng chảy ra từng giọt một tanh hôi chất lỏng. Hơn nữa, tại đây đầu ngàn năm thi sát màu đỏ tươi trong đôi mắt, đúng là có tương tự nhân loại xảo trá cùng. Vẻ hung ác tuôn động, liếc mắt nhìn qua chính là biết nó có được lấy không thấp linh trí. Ngàn năm thi sát sao Lăng Trần ánh mắt, cũng là bởi vì Lăng Âm thở nhẹ âm thanh hơi hơi ngưng tụ. Này ngàn năm thi sát, chính là ngàn vạn chiếc cường giả thi cốt trong đống mới có thể thai nghén xuất sinh vật. Nó ngưng tụ ngàn vạn đoàn khí, thực lực phi thường cường đại, huống chi. Trước mắt này thi sát tại đây khỏa hồn đu cổ thụ phía dưới đã tu luyện ngàn năm lâu, thực lực lại càng là đã đến một loại thâm bất khả chắc tình trạng. Ca ca Lăng Trần, hồn đu cổ thụ này, chúng ta nhất định phải thu tới tay. Lăng Âm con ngươi nhìn về phía Lăng Trần, bờ môi khinh động, chính là có thanh âm rất nhỏ truyền vào Lăng Trần trong tai. Hiển nhiên đối với hồn đu cổ thụ này danh, Lăng Âm cũng là tương đối địa cảm thấy hứng thú. Loại vật này đối với nàng tác dụng, so với bất tử quả còn lớn hơn. Ừ, thừa dịp nơi này còn không có khiến cho những người khác chú ý, lập tức xuất thủ. Lăng Trần gật gật đầu, này hồn u quả đối với hắn đồng dạng tác dụng to lớn, hắn lại há có thể đủ buông tha. Này thủ hộ hồn u cổ thụ ngàn năm thi sát tuy cường đại, nhưng lại cũng không phải là không thể chiến thắng. Veo vừa dứt lời, Lăng Trần thân hình đã là bạo lướt, trong tay lôi âm kiếm bằng tốc độ kinh người chém ra ngoài, thánh cấp kiếm ý, giống như thủy triều tuôn ra, bám vào kia lôi âm kiếm phía trên, nhanh chóng đem Lăng Trần kiếm trong tay mang cho kéo dài đến ra y mưa y chừa nở dê ngắn. Lăng Trần giơ cao lôi âm kiếm, trực tiếp chẻ dọc hạ xuống, nhưng mà gặp phải Lăng Trần như vậy chẻ dọc, kia ngàn năm thi sát lại là rồi đột nhiên duỗi ra kia hai cái hắc sắc cánh tay to, đem Lăng Trần lăng không đánh xuống lôi đỉnh kiếm quang cho sống sờ sờ địa tiếp được. Suy suy suy kịch liệt thanh âm vang lên, ngàn năm trên người thi sát, rồi đột nhiên tách ra một vòng kinh người hỏa tinh. Đó là kiếm khí tại ngàn năm thi sắt trên thân thể sẽ rách ra tạo thành. Giống tại đem Lăng Trần kiếm mang cho tiếp được chốc lát, kia một đầu ngàn năm thi sát, cũng là rồi đột nhiên ngửa mặt phát ra một tiếng hét giận dữ, trên người của nó, cực kỳ âm trầm thi khí thổ lộ ra, kia phủ cận hoa cỏ đều cổ hơi thở này phủ lên, đều là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo tàn hạ xuống. Tại thi khí thổ lộ trong trước mắt, Lăng Trần sớm đã trước tiên là một bước lui lại, tránh đi phong mang. Đồng thời hắn kẹp lên kiếm chỉ, liên tục kiếm khí từ đầu ngón tay kích xạ ra ngoài, chúng mục tiêu tại ngàn năm trên người thi sát, lưu lại một cái lo mở hạ xuống hố. Ngàn năm thân thể của thi sát dị thường địa cứng rắn, cho dù là lấy Lăng Trần loại này bị thánh cấp kiếm ý cường hóa qua kiếm khí, vậy mà cũng không thể xuyên thấu nó thân thể, chỉ là lưu lại một cái hố mà thôi. Đối với ngàn năm thi sát to lớn thân hình mà nói, điểm này thương thế quả thật chính là sợi lông trên chín con trâu. Bất quá Lăng Trần cũng không trông cậy vào có thể đơn giản như vậy đánh bại ngàn năm thi sát, hắn rồi đột nhiên vừa chuyển, kiếm tốc độ tăng lên gấp đôi trở lên, rậm rạp chẳng chịt kiếm quang, đem ngàn năm thi sát thân thể khổng lồ cho bao phủ lại. Nhưng mà ngay tại Lăng Trần ngàn năm thi sát ác chiến thời điểm, Lăng Âm cũng không nhàn rỗi, nàng mi tâm kim sắc mắt dọc sớm đã mở ra, dị thường thâm thúy khí tức từ nó con mắt thứ ba bên trong phóng xuất ra. Ca ca Lăng Trần đang ở đó kim sắc mắt dọc bên trong thâm thúy khí tức ngưng tụ đến tận cùng thời điểm, Lăng Âm cũng là rồi đột nhiên hướng về Lăng Trần phương hướng một tiếng quát chói tai, một loáng sau, một đạo sâu thẳm đến tận cùng trùng sáng, rồi đột nhiên từ nó kia một cái mắt dọc bên trong chạy ra, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị tình trạng tại kia một đạo sâu thẳm trùng sáng sắp trúng mục tiêu Lăng Trần thời điểm, người sau thân thể bỗng nhiên hướng về bên phải hơi nghiêng, chỉ thấy được kia một đạo sâu thẳm trùng sáng, rồi đột nhiên từ Lăng Trần bên cạnh thân hiểm lại càng hiểm địa sát qua, sau đó chuẩn xác địa đã trúng mục tiêu ngàn năm đầu của thi sát suy đánh trúng chốc lát, rất nhỏ tiếng xèo xèo vang không ngừng truyền ra, mà kia ngàn năm thi sát một đôi màu đỏ tươi hai mắt lại là trong lúc đó co rút nhanh, một tia hoảng sợ tự trong đó tuôn ra, bởi vì nó phát hiện lấy nó yếu ớt linh hồn lực, căn bản ngăn cản không nổi này một đạo quỷ dị trùm sáng phá Lăng Âm. Trong mắt hào quang tuôn động, băng lanh thấu xương âm, từ nó trong miệng nhẹ truyền mà ra. Phanh theo nó thanh âm rơi xuống, ngàn năm thi sát chỗ chán rồi đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, mà đạo kia màu xám trùng sáng, lại là thẳng tắp lướt qua, cuối cùng tại ngàn năm thi sát kia ánh mắt hoảng sợ, như thiểm điện tự nó cái chán xuyên qua mà qua. Màu xám trùng sáng, trực tiếp từ ngàn năm thi sát cái hót vị trí bắn ra, mang ra một luồng lục sắc buồn nôn chi vật, mà lướt đến xa xôi địa phương, biến mất. Có cuồn cuộn chạy xuống, nhưng mà bị này chí mạng công kích, kia ngàn năm thi sắt cũng không có lập tức bị mất mạng, kia trương xấu xí khuôn mặt ngược lại trong lúc đó trở nên cực đoan dữ tợn, nó thân hình loạn choạng rút lui hơn 10 bước, toàn thân khí tức nhanh chóng nguội bại. Ngàn năm trên người thi sắt thi khí rất nặng, thân thể phòng ngự lại càng là đáng sợ, vượt xa nhân loại bình thường thánh giả, thế nhưng, nó tồn tại chí mạng chỗ thiếu hụt, đó chính là linh hồn của nó, chỉ sợ so với nhân loại bình thường thánh giả yếu hơn rất nhiều. Cùng thiên cực cảnh cường giả không sai biệt lắm, như vậy linh hồn lực, như thế nào ngăn cản được Lăng Âm mê hồn thiên nhãn công kích. Tại ngàn năm thi sát khí tức hể hoài chốc lát, Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm cũng là rồi đột nhiên rời khỏi tay, phảng phất hóa thành một đạo điện quang độn vào hư không, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là thoáng hiện tại kia ngàn năm trước mặt thi sát, vừa vặn xuất tại kia một cái động lớn vị trí, sống sờ sờ địa xuyên thấu ra ngoài. Phanh tại bị kiếm quang xuyên qua, kia một đầu ngàn năm thi sát thân thể to lớn, cũng là ầm ầm ngã xuống, phảng phất là tạo thành loại nhỏ địa chấn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.